Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020. Vui ở trong đó, tuy rằng Kiếm Cửu đã biết Tần Tinh thực lực, so với tự mình tới đều mạnh hơn nhiều. Nhưng mà vào giờ phút này, tại 15 vị kiếm tu cao thủ liên hợp công kích phía dưới, hắn vậy mà còn muốn ẩn giấu thực lực, ẩn giấu thực lực. Kiếm Cửu há hốc mồm cứng lưỡi nói, ta còn tưởng rằng hắn là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả nữa nha. Kiếm Huyền Tử lắc đầu nói, tiểu tử này thực lực vượt qua xa bất luận người nào tưởng tượng, cho dù ngay cả ta cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Bất quá ta có thể khẳng định một chút, hắn sở trường đồng dạng không phải né tránh cùng phòng thủ, mà là công kích, bởi vì hắn cũng là một tên kiếm tu. Kiếm Cửu rốt cuộc chân chính bị chấn động, Tần Tinh vậy mà cũng là một tên kiếm tu, thân là kiếm tu, lấy cường hãn ác liệt công kích xưng, toàn bộ cao thủ dùng kiếm đối mặt địch nhân, cái nào không phải lấy công kích tới thay thế phòng ngự, chính là Tần Tinh lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, chỉ là một vị phòng thủ cùng tránh né, quả nhiên là ẩn tàng thực lực. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tần Tinh từ xuất hiện ở Kiếm Linh Tinh lên cho đến bây giờ, vừa vặn ra một lần tay chính là đem Bắc Đầu Thất Tử đả thương, hơn nữa còn hạ thủ lưu tình. Hôm nay hắn tuy có thể mang đây 15 người một dạng đánh bại, nhưng mà hắn tạm thời lại không chuẩn bị làm như thế. Bởi vì đối mặt đây 15 người, hắn một khi xuất thủ, như vậy nhất định cũng muốn xuất toàn lực. Loại này sẽ bị bại lộ rời khỏi thực lực chân chính, để cho Kiếm Linh Tử biết không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Linh Tử bất cứ lúc nào đều có thể để cho Thánh Nữ mời xuất kiếm chủ chi lực. Vì vậy mà Tần Tinh chỉ có thể tiếp tục ẩn giấu thực lực, dẫn dụ Kiếm Linh Tử mất đi kiên nhẫn, cho nên cũng gia nhập chiến đoàn. Đến khi đó hẳn hoặc là chính là tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem Kiếm Linh Tử miểu sát, hoặc là chính là ngăn cản Kiếm Linh Tử, để cho Kiếm Huyền Tử có thể thuận lợi tiến nhập Thánh Nữ Các, tìm ra Thánh Nữ. Bất quá, Tần Tinh hiện tại ngược lại cũng đúng là vui ở trong đó. Tuy rằng tại trong mắt người khác xem ra, hắn mỗi một lần tránh né đều là vô cùng mạo hiểm, nhưng mà chính hắn chính là không thèm để ý chút nào. Ngược lại là mượn cơ hội này, hảo hảo cảm thụ một chút thị kiếm nhất tộc kiếm chi đạo. Bằng vào xuyên qua mộng cảnh cùng thực tế năng lực, đây 15 người công kích căn bản không đả thương được hắn. Hướng theo thời gian từng giờ trôi qua, toàn bộ thị kiếm tộc nhân cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Hơn nữa kia 15 người càng là càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ chính là không có một chút giấu giếm, đều lấy ra toàn bộ thực lực, lực cầu phải đem Tần Tinh đánh chết tại chỗ. Chính là loại này đem hết toàn lực đại giới, chính là để cho bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí tiêu hao qua phi môn sơ mà Tần Tinh từ đầu tới cuối ngay cả mặt mũi sắc đều chưa từng thay đổi một hồi, từ đầu tới cuối duy trì yên lặng. Đây đã nói lên hắn tinh khí căn bản không có cái gì tiêu hao. Như vậy thời gian kéo dài càng lâu, đối với 15 người lại nói lại càng bất lợi. Đến cuối cùng, đến lúc bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí tiêu hao hết thời điểm, kia ngược lại còn muốn bị Tần Tinh đánh chết. Bọn họ gấp gáp, kỳ thực Tần Tinh cũng bắt đầu cuống lên, bởi vì kia Kiếm Linh Tử thật tựa như cùng một cái giảo hoạt lão hồ ly một dạng, từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, chỉ là bên cạnh xem, tựa hồ căn bản không có muốn gia nhập chiến cuộc ý nghĩ. Kiếm Linh Tử không ra tay, Tần Tinh cũng không thể xuất thủ. Tuy rằng hắn còn có định tinh chi lực, nhưng mà vừa đến hai người cách nhau quá xa. Thứ hai, xung quanh 15 người công kích liên miên không dứt, để cho hắn không cách nào thi triển, chỉ có thể lẫn nhau hao tổn nữa. Nhìn một chút ai kiên nhẫn càng tốt hơn. Mắt thấy 15 người động tác bắt đầu dần dần chậm chạp, hẳn lập tức liền có thể phân ra cái thắng bại thời điểm. Kiếm Linh Tử bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, 13 vị tộc trưởng, ta cho phép các ngươi vận dụng tinh kiếm. Thị kiếm nhất tộc 14 chủ tộc, mỗi một tộc cũng có một thanh tuyệt thế thần kiếm. Hơn nữa đem kiếm này cùng bọn họ mỗi tộc cư trú tinh thần tinh linh hợp lại làm một. Kiếm chính là tinh thần, tinh thần chính là kiếm, cho nên xưng là tinh kiếm money, vì có thể tùy tâm tùy ý khống chế tinh kiếm. Các chủ tộc tộc trưởng khi còn bé, trong tộc trưởng bối liền biết nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa bọn họ mệnh tinh, định là từng người hiện đang ở tinh thần, giống như kiếm cửu, thân là Thái A chủ tộc tộc trưởng. Mệnh tinh hắn chính là bọn hắn nhất tộc sinh tồn Thái A tinh. Lời như vậy, tinh kiếm cùng chủ tộc tộc trưởng tâm ý tương thông. Chỉ cần động cái ý nghĩ, tinh kiếm liền sẽ rời đi tinh thần, đến trước cung kỳ khống chế. Bất quá đối với bọn họ lại nói, là chân chính kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong, tinh kiếm. Có thể nói là thị kiếm nhất tộc gần với kiếm chủ đòn sát thủ, uy lực cũng là tương đương khủng bố. Từ nắm giữ tinh kiếm đến bây giờ, chân chính động tới tinh kiếm số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đồng thời vận dụng 13 chuôi tinh kiếm, càng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thậm chí cũng là cơ hồ toàn bộ tộc nhân liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Mà bây giờ, vì giết chết Tần Tinh, tộc trưởng vậy mà không tiếc phải vận dụng tinh kiếm, vẫn là chấp thuận vận dụng 13 chuôi tinh kiếm. Loại này có thể nói điên cuồng mệnh lệnh, ngoại trừ để cho rất nhiều thị kiếm tộc nhân cảm thấy khiếp sợ ra, cũng để cho trong lòng bọn họ có từng tia không hiểu. Vì sao tộc dài khẩn cấp như vậy muốn giết Tần Tinh? Kiếm Huyền Tử cùng kiếm cửu sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Bọn họ tuyệt đối không tin Tần Tinh có thể đồng thời tiếp 13 chuôi tinh kiếm công kích. Kiếm Huyền Tử cắn răng nói, kiếm cửu, ngươi lập tức trở về Thái A Tinh, mang theo toàn bộ tộc nhân lập tức rời đi kiếm linh tinh vực. Không cần phải nói cũng biết, Kiếm Huyền Tử là chuẩn bị hiện thân mà ra, giúp đỡ Tần Tinh cùng chống chọi với tinh kiếm công kích. Kiếm cửu chính là dùng sức một lắc đầu nói, Tam thiếu chủ, ngươi không thể đi ra ngoài, bởi vì ngươi vừa xuất hiện, kiếm linh tử tuyệt đối sẽ lập tức để cho thánh nữ mời xuất kiếm chủ chi lực, đem ngươi cùng Tần lão đệ cùng nhau đánh giết trong chớp mắt. Căn bản không có khả năng nói với ngươi cơ hội, cho nên phải đi, cũng là phải ta đi. Kỳ thực kiếm huyền tử sớm liền muốn đích thân đứng ra, nhưng mà cũng băn khoăn đến nơi này một chút, sợ mình xuất hiện ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng, liên lụy đến Tần Tinh, cho nên từ đầu đến cuối nhẫn nhịn nén. Nhưng là bây giờ, nhịn nữa đi xuống hậu quả, rất có thể sẽ để cho Tần Tinh bị thương tổn, mà đây cũng là hắn tuyệt đối không nguyện nhìn thấy kết quả. Ngươi cũng không thể đi, hắn đồng dạng cũng sẽ không cho ngươi mở miệng cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Kiếm Huyền Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, chờ một chút đi, ngươi đem Thái A kiếm cũng chuẩn bị xong. Nếu mà Tần Tinh thật có nguy hiểm, vậy cho dù kiếm linh tử mời tới kiếm chủ chi lực, ta ngươi hai người cũng phải đem hết toàn lực bảo vệ hắn mệnh. Ý những lời này chính là muốn lấy hai người bọn họ mệnh. đi bảo đảm Tần Tinh mệnh. Còn đối với này, Kiếm Cửu không có một chút ý kiến. Mọi người ở đây theo đuổi tâm tư của mình thời điểm. Trên bầu trời, một vị chủ tộc tộc trưởng rốt cuộc thứ vừa mới bắt đầu triệu hoán tinh kiếm Mani liền thấy hắn. Trên đỉnh đầu, thuộc về mạng hắn kiếm và mệnh tinh đột nhiên rời thân thể mà ra. Treo ở trên bầu trời, một kiếm nhất tinh, phóng xuất ra yếu ớt màu lam, tạo thành một thanh hư huyện hình kiếm quang mang, xông thẳng tới chân trời, hướng theo quang mang bắn ra. Tất cả mọi người đều có thể nghe được từng trận giống như sóng lớn một loại âm thanh từ không trung ra truyền đến. Ngay sau đó, lại là một đạo càng thêm lóa mắt màu lam từ trên trời bay vào kiếm linh tinh, trực tiếp rơi vào người tộc trưởng này trong tay. Đây là một thanh toàn thân màu thủy lam bảo kiếm, thân kiếm giống như là thủy tố một dạng, trong đó mơ hồ tựa hồ có đến chất lỏng màu xanh lam đang lưu động, tựa như ảo mộng. Kiếm này trên tay người tộc trưởng này, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng, hai tay nằm ở chuôi kiếm, hướng đến kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tựa như cùng là thi lễ một cái một dạng. Ngẩng đầu lên, hắn đã đem mũi kiếm nhắm ngay Tần Tinh, trầm giọng nói: Tinh kiếm, hải ảnh, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.